Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 tân một thế hệ kim sắc loang loáng. Chương 409 tân một thế hệ kim sắc loang loáng ở Tây Doanh lãnh xong lung tung rối loạn trang bị. Konohamaru ba người hoàn thành đăng ký công tác. Liền tính là chính thức trở thành đông tuyến chiến trường một người ninja, ba người lần đầu đi vào. Chiến trường, hết thảy đều là như vậy mờ mịt. Nơi này không có nghiêm khắc lão sư, không có cãi nhau ầm ĩ đồng học. Ở chỗ này tất cả mọi người chỉ có một thân phận. Đó chính là Mộc Diệp ninja, Vân Ẩn ninja ở Killer Bee xuất lĩnh hạ. Phái ra tinh nhuệ tiểu đội đánh bất ngờ thời điểm. Ba cái hài tử một cái tái một cái mộng bức, không có gì trận hình chi phân. Đều tự tìm từng người đối thủ, Mộc Diệp ninja sử dụng kunai cùng shuriken chiến đấu. Mà Vân Ẩn ninja không thích này đó ngắn nhỏ vũ khí. Bọn họ rất nhiều người đều sử dụng võ sĩ đao, hoặc là chuyên môn định chế trường đao. Đoản đao, Killer Bee xuất lĩnh này chi đánh bất ngờ tiểu đội là danh xứng với thực giao phay đội. Một đường chém dưa sắt rau giống nhau sát tiến doanh địa, 20 mét ngoại một người cao lớn da đen. Ninja là Konohamaru ở trên chiến trường nhìn đến cái thứ nhất địch nhân, cái này ninja cực kỳ kiêu. Dũng, trong tay trường đao tả phách hữu chém. 10 chiêu không đến, ăn mặc trung nhận áo choàng Mộc Diệp ninja đã bị hắn một đao chém tiến bả vai. Xương quai xanh đương trường đứt gãy, máu tươi không cần tiền giống nhau biểu bán. Mộc Diệp ninja ngã vào vũng máu giữa thời điểm, nhìn đến nơi xa phát ngốc Konohamaru ba người. Động tác biên độ cực tiểu mà đối bọn họ phất tay. Ý bảo bọn họ chạy mau, ba người cùng năm đó đối mặt quỷ huynh đệ Naruto. Sakura không sai biệt lắm. Ba người trình hình tam giác chạm vị. Phản nắm kunai. Xem tư thế rất tiêu chuẩn. Nhưng run nhẹ nhẹ hai chân. Vẫn là bại lộ bọn họ nội tâm sợ hãi. Cao lớn Vân Ẩn ninja lộ ra một cái ở bọn họ xem ra cực kỳ dữ. Tận tươi cười. Lúc sau dùng sức ném rớt vết đao máu tươi. Mũi tên nhọn hướng ba người đánh tới. Rasengan. Rasengan mau ra đây. Mau ra đây a. Konohamaru hoảng sợ vô cùng, tưởng kêu, lời nói đến bên miệng, thanh âm nhẹ đến như là muỗi giống nhau. Hắn muốn dùng Rasengan, trong lúc cấp thiết chakra căn bản ngưng tụ không đứng dậy. Càng miễn bàn xoay tròn, Iruka bên kia bị một cái Vân Ẩn ninja gắt gao cuốn lấy. Tưởng cứu viện ba người, nhưng là căn bản không kịp, liền ở Moegi ôm đầu thét chói tai thời điểm. Một đạo thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở ba người trước người. Theo sau một mạt kim quang hiện lên. Cái gì cũng chưa thấy rõ đâu. Cao lớn Vân Ẩn ninja cổ liền xuất hiện một cái huyết động. Hắn đầy mặt mờ mịt. Che lại miệng vết thương. Nhưng máu vẫn là ào ạt mà ra bên ngoài mạo. Cường tráng cơ bắp rốt cuộc vô pháp vì hắn cung cấp lực lượng. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn bị quán tính mang theo lại đi phía trước vọt mạnh hai bước. Một đầu ngã quỵ, rốt cuộc không đứng lên, tình huống như thế nào? Địch nhân như thế nào đột nhiên liền đã chết? Konohamaru chủ động cái mũi. Trong không khí có đóa hoa hương thơm. Cụ thể là cái gì mùi hoa nghe thấy không được, không riêng bọn họ địch nhân đã chết. Cùng Iruka dây dưa ở bên nhau Vân Ẩn ninja cũng bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất. Nửa cái cổ đều bị cắt đứt, hai mắt vô thần, hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, Iruka vội vàng đem ba người hộ ở sau người, Udon cùng Moegi còn không có phục hồi tinh thần lại, rõ ràng là dọa ngốc, Konohamaru lòng tràn đầy hổ thẹn. Chính mình thật là quá vô dụng, lăng là bị một cái địch nhân sợ tới mức không dám nhúc nhích. Chính mình như vậy không xong biểu hiện, quả thực là cho ra ra bôi đen. Đoán được hắn ý tưởng, Iruka ôn hòa mà sờ sờ hắn đầu. Lần đầu tiên thượng chiến trường là cái dạng này. Ta năm đó chính là so ngươi hiện tại còn muốn chật vật a. Konohamaru quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Vội không ngừng hỏi khởi hắn mới lên chiến trường trải qua, trong đó Iruka cái gọi là mới lên chiến. Trường, chính là cửu vĩ chi loạn đêm hôm đó. Cha mẹ hắn bởi vậy mà chết thảm. Cuối cùng tìm được thi thể đều là huyết nhục mơ hồ. hắn lúc ấy đã chịu tâm linh bị thương so Konohamaru hiện tại kinh hách đại 1.000.000 lần. Nhưng hắn hàm hồ bối cảnh, đem chính mình ngay lúc đó yếu đuối cùng hôm nay dũng cảm tới làm đối lập. Vì Konohamaru bọn họ quét dọn trong lòng khói mù, trọng nhặt đối mặt chiến trường dũng khí, hắn cấp 3 người khuyến khích. Mọi người đều giống nhau, không có ai so với ai khác càng dũng cảm cách nói. Chính là bởi vì các ngươi còn thực non nớt, ta như vậy đại thụ mới phải vì các ngươi che mưa chắn gió a, Ino lão sư lần đầu tiên thượng chiến. Trường cũng sẽ thực chật vật sao? Moegi nhịn không được mở miệng dò hỏi, Iruka cào cào mặt. Cái này nên nói như thế nào đâu? Người nhóm không thấy được trên chiến trường kim sắc quang mang qua lại xuyên qua sao? Này đó địch nhân nhưng đều là nàng giết a, nàng chật vật. Người làm những cái đó bị nàng giết chết vân ẩn ninja sao mà chịu nổi a? Hắn may mắn gặp qua một lần. Ino đối vân ẩn ninja thi thể trừ hồn hỏi tình báo hình ảnh. Hảo gia hỏa, lúc ấy chỉ là nhìn hai mắt, liền cảm thấy sau lưng ứa ra hàn khí, cái loại này âm phủ người cùng chúng ta người bình thường có thể giống nhau sao? Ino lần đầu tiên thượng chiến trường thời điểm có sợ không? Hắn không hỏi qua. Phỏng chừng là không sợ ấn tận lực vì người nào đó điểm tô cho đẹp một phen. Có chút người trời sinh chính là ninja. Mỗi đến thời khắc mấu chốt là có thể nở rộ ra lóa mắt quang mang. Trong núi thượng nhẫn chính là người như vậy, 3.5 đại hài tử cái hiểu cái không gật đầu, phía. Trước lĩnh trang bị, quá mức thâm nhập Tây Doanh. Trở lại hậu doanh thời điểm. Vân ẩn ninja tập kích đã bị đánh lui, Konohamaru từ một ít đi ngang qua ninja nói chuyện với nhau. Xuôi tai đến một cái tân từ kim sắc loang loáng, Iruka lão sư. Kim sắc loang loáng là ai? Ân, cái này đề tài có điểm phức tạp. Nguyên bản kim sắc loang loáng là chỉ đệ tứ Hokage. Hiện giờ là chỉ trong núi thượng nhẫn. Chúng ta phía trước tao ngộ địch nhân chính là bị nàng giải quyết. Các ngươi không phát hiện sao? Đó là đại cúc 3.4 mùi hoa a, Konohamaru 3 người trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, 3 người ở đông tuyến cái thứ nhất ban đêm. Là bị bén nhọn tiếng rít đánh thức, hỏi qua Iruka. Bọn họ mới biết được đó là vân ẩn thôn chakra đại pháo, Iruka không chút nào để ý mà nói. Đừng lo lắng, cái loại này đại pháo cũng chính là nhìn cái đầu đại. Thực tế lực sát thương hữu hạn, thượng vạn ninja chiến trường. Đạn pháo rơi xuống chính mình trên đầu tỷ lệ phi thường thấp. 9/9 đạn pháo kỳ thật đều là hướng Ino đi. Bọn họ bình thường ninja không cần sợ kia ngoạn ý. Vân ẩn ninja cũng sẽ không đem hữu hạn nã pháo cơ hội lãng phí ở bọn họ trên đầu. Bổ sung năng lượng nửa ngày. Liền vì nổ chết các ngươi một cái trung nhẫn. Không đáng giá, đối với tầng khí quyển dưới ninja tới nói. Liền không có vô pháp phá giải nhẫn thuật, chakra đại pháo đã có chakra chữ. Như vậy tự nhiên cũng ở cái này quy tắc trong phạm vi, hai bên hiện tại giống như là chơi cờ giống. Nhau, vân ẩn xuất động Jinchuriki, mộc diệp xuất động mộc nhân, vân ẩn xuất động đại pháo đánh mộc nhân. Mộc Diệp xuất động Shiranui Genma đánh bất ngờ tiểu đội đi phá hủy đại pháo. Sau đó Vân ẩn lại xuất động Killer Bee, giao phay đội tới ngắm bắn Shiranui Genma tiểu đội. Hai bên cho nhau khắc chế. Ai cũng vô pháp dựa vào nào đó nhẫn thuật hoặc khoa học kỹ thuật sản phẩm hoàn toàn áp đảo đối. Diện chakra đại pháo khiến cho Mộc Diệp chú ý đồng thời. Shiranui Genma tiểu đội trang bị tư an uy tư thản hai hình cũng tiến vào vân ẩn tầm mắt, loại này. Ngoại quải có thể làm thân thể tố chất giống nhau ninja đạt tới một cái cực nhanh tốc độ. Tốc độ chính là lực lượng. 7 điểm tốc ở Ino xem ra không tính cái gì. Nhưng ở bình thường mặt, đã phi thường nhanh. Tấu chương xong, hết chương.